Chào anh em nhé, chào mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại lả lướt đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Mà mình cũng thông báo trước với anh em nhé, từ chương 885 trở đi là đọc nó sẽ khá là hoàn toàn là vằn đấy. Tại vì mình không có bản dịch xịn là mình chỉ có thể là đọc trước lại vài lần để cho nó biết nội dung để truyền đạt cho anh em thôi. Chứ còn bây giờ mà bắt mình ngồi dịch là hơi khó, tại vì mình bận lắm. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết, đấy là Vương Bảo Nhạc xuất hiện đã mang lại cơ hội lật ngược thế cờ cho trưởng Thiên Đình Thiên Tông. Và bên kia thì trưởng tọa của Thiên Linh Tông đã mang theo đám đệ tử của mình bỏ chạy. Cả trưởng lão thì đã coi như bị nổ thân xác, chỉ còn lại mỗi phần hồn thôi. Và cũng ở phần trước thì trưởng Thiên Lão Tổ đã gọi là nhờ Vương Bảo Nhạc có lẽ là đi cứu viện bên Tử Kim Tân Đạo Môn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Ồ, Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, chẳng suy nghĩ gì mà đã nói tiếp. Trường Thiên Đạo Hữu muốn nhờ ta đi giúp Tử Kim Tân Đạo Môn sau. Lão Tổ Trường Thiên không hề bất ngờ khi Vương Bảo Nhạc đoán được suy nghĩ của mình. Nếu hắn không thông minh được như thế thì sao có thể một đường đi tới hiện tại? Mà đó cũng đúng là suy nghĩ của ông ta. Ông biết rõ Thiên Linh Tông vừa tấn công trưởng Thiên Đình Thiên Tông của mình, đồng thời cũng chia quân tấn công Tử Kim Tân Đạo Môn. Ông cũng hiểu được đạo lý môi hở thì răng lạnh. Một khi Tử Kim Tân Đạo Môn bị diệt thì cuộc chiến văn minh này thực sự sẽ không còn chút hy vọng nào nữa. Trong quá thoạt nhìn thì ông vẫn ổn, nhưng trước đó đã giao chiến cùng với hai vị hành tinh cảnh. Cuối cùng lại vì đả thương tả trưởng lão mà thiêu đốt một phần tu vi để cầm chân trưởng tọa Thiên Linh Tông. Mặc dù không phải là chẳng còn lực để tái chiến, nhưng cũng sợ một khi mình rời đi, thì vị thiên linh trưởng tọa kia lại bất ngờ quay về tập kích. Cho nên cách tốt nhất chính là để cho vị cường giả, gần bằng với mình lúc này là Long Nam Tử, dẫn người đi giúp đỡ Tử Kim Tân Đạo Môn. Nhưng ông hiểu rõ, việc này rất nguy hiểm, đồng thời cũng biết đối phương từng có mâu thuẫn với Tử Kim Tân Đạo Môn, cho nên khi nãy mới là muốn nói lại thôi. Nay bị Vương Bảo Nhạc nói toạc ra như thế, Lão Tổ Trưởng Thiên hít sâu một hơi, không nói gì thêm nữa, mà chỉ ôm quyền cúi đầu thêm một lần. Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại, trong lòng cân nhắc thử một phen, biết rõ lần cứu viện này nhất định phải làm. Nếu như Tử Kim Tân Đạo Môn rơi vào tay giặc, thì trận chiến của văn minh thần mục càng trở nên khó khăn hơn. Cũng được. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc gật đầu đồng ý. Lão Tổ Trưởng Thiên nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, sau đó lập tức phái quân đoàn thứ nhất hộ tống. Chẳng qua ông không phái Cổ Mặc đạo nhân đi, mà để đại quản gia chỉ huy phối hợp, đồng thời cũng có ba vị tu sĩ linh tiên sơ kỳ và trung kỳ đi theo. Lăng U tiên tử chính là linh tiên sơ kỳ đó. Sau khi chỉnh đốn sơ lại chút, quân đoàn của Vương Bảo Nhạc và quân đoàn thứ nhất lập tức lên đường, mượn dùng truyền thống trận của trưởng Thiên Hình Tiên Tông để đi về phía của Tử Kim Tân Đạo Môn. Mặc dù Lão Tổ Trưởng Thiên không thể tự mình tới đó, nhưng vẫn cho đại quản gia một bức tượng nhỏ. Bên trong bức tượng đó có phong ấn sức mạnh phân thân của ông ta. Mặc dù không phải hành tinh, nhưng một khi tự bạo cũng có thể kích phát ra một phần sức mạnh hành tinh cảnh. Ông cũng không hề giấu giếm việc này với Vương Bảo Nhạc, thậm chí còn trao nó cho lại quản gia ngay trước mặt Vương Bảo Nhạc để chứng minh tấm lòng thành của mình. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì cũng âm thầm gật đầu. Sau khi quân đoàn của hắn và quân đoàn thứ nhất đi ra khỏi truyền tống trận và tiến vào khu vực công cộng của văn minh thần mục, Vương Bảo Nhạc lại ra lệnh một tiếng, đại quân nối đuôi nhau xông thẳng tới phạm vi của Tử Kim Tân Đạo Môn. Dựa theo lộ trình, cho dù có truyền tống trận của trưởng Thiên Đình Tiên Tông giúp giảm bớt phân nửa thời gian dịch chuyển, nhưng muốn chạy tới chiến trường thì vẫn cần một canh giờ nữa. Trong một canh giờ này, đại quân vừa di chuyển lại vừa tranh thủ nghỉ ngơi. Dù sao mới vừa nãy còn chiến đấu kịch liệt, sau đó lại phải hối hả lên đường trợ giúp, ai nấy đều mệt mỏi từ thể xác cho tới tinh thần. Nhưng khi Vương Bảo Nhạc định ngồi xuống tu dưỡng một phen, không biết đại quản gia nghĩ gì mà lại phái Lăng U tiên tử tới ngồi bên cạnh hắn. Ông còn dặn dò, hết lần này đến lần khác, bảo cô nhất định phải bồi dưỡng quan hệ thật tốt, lại phải dốc hết sức để đáp ứng toàn bộ yêu cầu của đối phương. Lăng U tiên tử cũng phải câm nín trước lời dặn dò này. Bản thân cô vốn là người lạnh nhạt, thực sự không dành mấy chuyện chủ động làm quen thế này, nên chỉ biết miễn cưỡng đứng một bên. Ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy bối rối, chỉ biết là cô nhìn tôi rồi tôi lại nhìn cô với Lăng U tiên tử cả buổi trời. Chúng ta đều là bạn bè quen biết cả. Hay là cô nằm gối đầu lên đùi ta nghỉ một lát nha? Vương Bảo Nhạc hắng giọng rồi hỏi thử. Hắn vừa nói xong, Lăng U tiên tử vốn đang căng thẳng lập tức đanh mặt lại, lườm hắn một cái rồi xoay người bỏ đi. Nhìn bóng lưng yểu điệu của Lăng U tiên tử, Vương Bảo Nhạc sờ lên mặt mình thở dài cảm khái. Cũng may mà cô ấy không đồng ý, không thì ta cũng chẳng biết phải từ chối kiểu gì. Dù sao thì cũng có cả đống người mê đắm nhan sắc của ta mà. Đại quản gia kia, đúng là hồ đồ. Vương Bảo Nhạc ho khan vài tiếng, thân thức tản ra thăm dò. Sau khi xác định chung quanh không có gì, hắn mới giơ tay phải lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Đây chính là chiếc nhẫn hắn lấy được từ chỗ vị tu sĩ hành tinh cảnh của tộc Vị Ương khi mà làm nhiệm vụ cho Liệt Diễm lão tổ. Nghi là bên trong có cất chứa bảo vật nhưng vẫn không thể nào mở ra được. Để thử xem, bây giờ ta đã có thể mở nó ra chưa? Trong mắt Vương Bảo Nhạc đầy vẻ chờ mong, tu vi âm mầm bộc phát tràn vào trong nhẫn chữ vật cùng với thần thức. Trước kia, khi mà tu vi còn ở linh tiên sơ kỳ, Vương Bảo Nhạc từng thử mở chiếc nhẫn chữ vật này ra, nhưng mà vì vấn đề tu vi cho nên chưa thăm dò được vào trong thì đã bị thất bại. Lúc này hắn cảm giác tu vi của mình đã gần đến hành tinh cảnh, chắc cũng xem, cho nên ôm lòng chờ mong, tu vi âm mầm vận chuyển ùa vào bên trong chiếc nhẫn chữ vật này. Gần như chỉ trong nháy mắt, hắn đã cảm nhận một lực chống cự cực mạnh phát ra từ chiếc nhẫn chữ vật. Nhưng mà lực chống cự này ẩn chứa cấm chế đặc biệt, bài xích tất cả thần thức nằm ngoài chỉ định thăm dò bên trong. Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được dao động hành tinh cảnh từ lực chống cự này. Nếu như muốn đột phá nhất định phải có sức mạnh hành tinh cảnh tương đương. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại điều khiển sức mạnh tràn vào trong đó, cố gắng phá hủy cấm chế. Chỉ là mặc dù tu vi của hắn hùng hậu kinh người, nhưng cuối cùng chất lượng vẫn không bằng hành tinh cảnh. Cũng giống như nước và xương vậy, không thể nào mở ra ngay lập tức. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Lúc này hắn bấm niệm pháp quyết triệu hoán đế hoàng cải, tu vi tăng cường bộc phát, tạo thành linh lực còn mạnh hơn lúc trước, ùa vào trong nhẫn chữ vật để chấn áp. Chỉ trong thời gian ngắn Vương Bảo Nhạc đã cảm nhận được sức mạnh chống cự bên trong chiếc nhẫn chữ vật đang dao động. Ban đầu thì dao động này vẫn còn rất nhỏ, nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc toàn lực dồn sức mạnh vào thì chừng một nén nhang sau đã có tiếng kèn két vang lên trong đầu hắn. Cấm chế chống cự trong nhẫn chữ vật bắt đầu xuất hiện vết nứt. Thấy vậy, trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng phấn khởi. Hắn đang định dồn thêm chút sức nữa, nhưng đúng lúc này lại có ánh sáng trắng phát ra từ trong nhẫn chữ vật. Ánh sáng này vừa xuất hiện thì lực chống cự của những chiếc nhẫn lập tức được tăng cường, vết nứt cũng khép lại hơn phần nửa. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì biến sắc, có người đang làm phép quấy nhiễu. Với kiến thức cùng với cảm thụ trực quan của Vương Bảo Nhạc lúc này, hắn lập tức đoán được kẻ để lại cấm chế trên những chiếc vật đang dùng một thủ đoạn đặc thù nào đó để tăng cường lực chống cự cho nó từ xa. Ta không tin. Hàn quang lóe lên trong mắt Vương Bảo Nhạc, lửa hành tinh trong cơ thể lập tức lắc lư, bàn tay hành tinh cũng theo đó lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, từng tia sức mạnh hành tinh từ từ tràn ra. Vương Bảo Nhạc mượn nhờ sức mạnh hành tinh này kết hợp với tu vi của bản thân để khởi xướng thế công. Lần này sức chống cự của nhẫn chữ vật càng mạnh hơn, nhưng vẫn lung lay sắp đổ, giống như không thể chống chọi được nữa. Những vết nứt kia không hề khép lại mà xuất hiện tình trạng giằng co. Nhân lúc này trong lòng Vương Bảo Nhạc lại càng tò mò hơn nữa, cho nên thả thần thức ra, nhanh chóng men theo vết nứt để thăm dò chớp nhoáng về thứ ở bên trong. Nhẫn chữ vật. Mặc dù lúc này do cấm chế chưa bị hủy mà chỉ có một vài vết nứt, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn không thể lấy thứ ở bên trong ra. Thế nhưng cho thần thức vào trong thăm dò xem rốt cuộc đó là thứ gì thì vẫn được. Ngay khi thần thức của Vương Bảo Nhạc vừa chui vào trong vết nứt, hắn lập tức nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Không gian bên trong nhẫn chữ vật này cũng không lớn lắm, thậm chí cũng chỉ có 3 món đồ chứ chẳng nhiều nhặn gì. Một cái người giấy, một cây cung màu đỏ được khảm 9 viên bảo thạch, cùng với một chiếc bình nhỏ hơi mờ, thoạt nhìn có vẻ bình thường, không giống như là có chứa đan dược hay gì đó. Người giấy kia gục của một bên cứ như vật chết, nhưng sau khi thần thức của Vương Bảo Nhạc dung nhập vào thì hai mắt nó lóe lên, lộ ra tia sáng âm u. Tia sáng này khiến tóc gáy của Vương Bảo Nhạc dựng đứng lên, giống như mình bị một con rắn độc theo dõi. Rõ ràng hắn là minh tử, theo lý thuyết sẽ không sợ mấy thứ cô hồn dã quỷ, nhưng chẳng biết tại sao lúc này trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác run rẩy. Cây cung kia thì lại mang đến cảm giác khác hẳn cho Vương Bảo Nhạc. Hắn vừa nhìn cây cung này thì lập tức cảm nhận được có một cỗ khí tức khổng lồ đến mức không tưởng ập vào mặt, nhất là 9 viên bảo thạch kia, không rõ là có phải ảo giác hay không. Mà hắn lại thấy chúng giống hệt như 9 cái mặt trời vậy. Mà chiếc bình cuối cùng thì là bình thường nhất, nhưng trên đó lại tỏa ra khí tức tang thương như mục nát theo năm tháng, giống như nó đã tồn tại quá lâu. Tất cả những thứ này khiến Vương Bảo Nhạc chấn động mãnh liệt, nhất là hắn có thể loáng thoáng thấy một trang giấy nằm bên trong. Rốt cuộc là cái thổ tả gì đây? Thần thức của Vương Bảo Nhạc lại tiếp tục lan ra xuyên qua thân bình để nhìn kỹ tờ giấy này. Nhưng ngay khi thần thức quán tràn vào thì hai mắt của con người giấy kia lóe lên, làm cho thần thức quán nổ vang. Vương Bảo Nhạc cảm thấy có một cỗ cự lực lan ra từ trong mắt của người giấy. Thần trí quán nhanh chóng tiêu tan đi như tuyết gặp phải nước sôi. Vương Bảo Nhạc hoảng sợ, thần thức vội vàng lùi lại, trực tiếp lui ra khỏi vết nứt. Ngay khi hắn rít lên thì sức mạnh chống cự trong những chữ vật cũng mạnh hơn, khiến tất cả vết nứt trực tiếp khép lại, chặn đứng Vương Bảo Nhạc ở bên ngoài. Cùng lúc đó thì trong vũ trụ xa xôi bên ngoài của văn minh thần mục có một con bọ cánh cứng khổng lồ màu vàng đang bay nhanh giữa tinh không. Có hai người đang khoanh chân ngồi trên lưng con bọ cánh cứng nọ. Dao động tu vi của cả hai tản ra. Một người trong số đó chính là tu sĩ hành tinh cảnh. Người còn lại chỉ là một linh tiên. Nếu Vương Bảo Nhạc ở đây thì nhất định có thể nhận ra vị linh tiên này đúng là tu sĩ hành tinh cảnh tộc Vị Ương trong nhiệm vụ của liệt diễm lão tổ. Đa tạ, đán chu tử đạo hữu đã giúp đỡ. Tu sĩ tộc Vị Ương trước kia là hành tinh cảnh, nay đã rớt xuống còn linh tiên, thấp giọng cảm ơn kẻ đi bên cạnh. Không cần khách khí, sơn linh tử đạo hữu, mong rằng trong những chữ vật của ngươi thực sự có một trong 9 món hàng nhái của tinh hà cung trong truyền thuyết. Đan chu tử đạo hữu cứ yên tâm, đương nhiên là có thứ đó. Sơn linh tử lên tiếng đảm bảo, trong lòng hắn cũng hết cách. Vốn dĩ hắn ta cũng muốn tự mình tìm kiếm tung tích của tên đầu heo kia để giành lại cái nhẫn chữ vật. Nhưng sau khi bản thân bị thương thì gặp phải kẻ thù cũ, chỉ có thể dùng một món bảo vật trong nhẫn chữ vật để giữ mạng. Thế nhưng trong lòng hắn ta cũng có tính toán riêng. Hàng nhái của tinh hà cung là thứ có trình độ thấp nhất trong 3 món đồ mà hắn ta lấy được từ lần tạo hóa đó. Khi tên đán chu tử này mở nhẫn chữ vật với sát tinh của con người giấy quỷ vật kia thì nhất định nó sẽ nuốt chửng hắn. Sơn linh tử nhìn đán chu tử một cái mà trong lòng thầm cười lạnh. Hắn ta không nói gì thêm nữa mà chỉ điều khiển con bọ cánh cứng màu vàng bay nhanh giữa vũ trụ theo sự chỉ dẫn của đối phương. Cùng lúc đó thì trong đội ngũ đang trên đường tới trợ giúp Tử Kim Tân Đạo Môn ở nền văn minh thần mục, Vương Bảo Nhạc ngồi trong pháp hạm tái mặt nhìn chằm chằm vào cái nhẫn chữ vật trong tay, hô hấp cũng dần trở nên rồn rập. Trong nháy mắt vừa rồi, dao động tỏa ra từ con người giấy vô cùng quỷ dị. Đứng trước mặt nó, thần trí của bản thân lại yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích. Đồng thời bên tai cũng vang lên vô số âm thanh chát chúa. Thậm chí là trong cảm thụ của Vương Bảo Nhạc, ngay cả bản thể ở bên kia của hắn cũng bị ảnh hưởng. Nếu như không phải là mình thu hồi thần thức nhanh, mà con người giấy kia có vẻ bị hạn chế, thì e là lần này mình nhất định sẽ trọng thương, thậm chí có thể là mất mạng. Đúng là nguy hiểm quá mà, cái tiền sư nhà nó. Vương Bảo Nhạc nhìn chiếc nhẫn chữ vật trong tay, hắn thực sự không ngờ mấy món đồ trong này lại nguy hiểm đến thế. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc xa sầm xuống, nhưng chỉ lát sau thì hai mắt hắn đã lóe sáng. Tuy lần thăm dò này rất nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng không hề nhỏ. Ta có thể cảm nhận được trong con người giấy quỷ dị kia có ẩn chứa âm hồn. Nhưng âm hồn này đến minh tử như ta cũng thấy sợ hãi. E là nó phải có lai lịch rất lớn. Mà cây cung cơ vừa nhìn đã biết là hàng chí bảo rồi. 9 viên bảo thạch được khảm trên đó rất có thể là 9 hàng tinh. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại hít sâu một hơi. Với hắn thì chuyện mở chiếc nhẫn chữ vật này không phải vấn đề gì lớn. Nhưng hậu quả sau khi thả thần thức vào đó thăm dò chính là chướng ngại lớn nhất. Đồng thời hắn cũng sợ mình dò xét nhiều quá, sẽ có nguy cơ để lộ vị trí của bản thân. Hai thứ này đều không hề tầm thường, có thể nói đều là tạo hóa lớn, mà món thứ ba, chiếc bình nhỏ cũ kỹ kia được đặt ở đó, chứng tỏ nó cũng phải có giá trị tương đương. Thế nhưng, nó rốt cuộc là cái gì chứ? Trong mắt Vương Bảo Nhạc hiện lên vẻ nghi hoặc. Lúc trước thần trí của hắn tiếp cận muốn xuyên qua thân bình để xem rõ mảnh giấy bên trong. Tuy vì con người giấy kia cắt ngang phải lập tức rút lui, nhưng hắn vẫn loáng thoáng thấy có vài chữ trên tờ giấy đó, giống như 3 đoạn lời nhắn vậy. Mặc dù mới nhìn thì hắn không đọc được những chữ đó, nhưng lạ là giống như vừa nhìn thấy thì nó sẽ tự động giải nghĩa trong đầu mình, khiến cho hắn hiểu rõ ý nghĩa của 3 chữ trong đó. 3 chữ đó chính là kẻ có tiền ư. Vương Bảo Nhạc lấy làm khó hiểu mà trong lòng cũng ngứa ngáy, muốn đọc hết toàn bộ nội dung. Hắn cảm thấy có lẽ bên trong ẩn giấu một đoạn cơ duyên kinh khủng tởm nào đó. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một lúc lại cân nhắc thân thể mình xong, thì không thể không thừa nhận, lúc trước bản thân có phần tưởng bở, tu vi đột nhiên tăng vọt khiến mình sinh ra ảo giác bản thân là vô địch. Cấm chế của chiếc nhẫn chữ vật này thì dễ nói rồi, chỉ thêm chút sức nữa là mở được, nhưng con người giấy bên trong đúng là quỷ dị. Vương Bảo Nhạc nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, tim không khỏi đập loạn lên. Hắn xem như đã hiểu vì sao lúc trước tu sĩ hành tinh cảnh của tộc vị ương kia gặp nguy cơ lớn như vậy mà vẫn không mở cho nhẫn chữ vật này ra. Sợ là vừa mở ra, không cần ai ra tay, thì con người giấy kia đã giết chết kẻ sở hữu nó rồi. Nếu vậy thì tại sao cái tên hành tinh cảnh của tộc vị ương kia lại lấy được nó, mà còn để được vào trong nhẫn chữ vật chứ? Chuyện này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng khó hiểu, đồng thời cũng xác định được suy đoán của mình trước đó. Mấy thứ trong nhẫn chữ vật này đều là đồ cực kỳ khó lường. Thứ nằm trong cái bình nhỏ kia chắc chắn là một cái bí tịch tuyệt thế. Vương Bảo Nhạc hưng phấn, hai mắt sáng rực lên. Mặc dù hắn vẫn thấy khó hiểu, không rõ tại sao, trong một cuốn bí tịch tuyệt thế lại có ba chữ kẻ có tiền, nhưng chắc phải có ý đồ cao thâm nào đó. Kỳ tích thường sẽ diễn ra vào trong hoàn cảnh bình thường mà. Vương Bảo Nhạc chợt hiểu ra, đây là một câu nói nằm trong tự truyện Quan Lớn. Lúc trước hắn vẫn không hiểu cho lắm, nhưng bây giờ thì chợt cảm giác khả năng lĩnh ngộ của mình lại tăng lên. Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhạc cẩn thận thu hồi chiếc nhẫn chữ vật này, nhưng hắn vẫn không thấy yên lòng nên bỏ chút tâm tư bố trí cả đống phong ấn lên đó. Sau khi làm xong, hắn mới yên tâm được phần nào. Đợi khi ông đây tới hành tinh cảnh, có lẽ vẫn chưa đủ sức đối phó với con người giấy kia, nhưng kiểu gì thì cũng có cách vượt qua nó để lấy món đồ kia ra. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, lúc này mới nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi đó để khôi phục tu vi và tinh thần. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đoàn chiến hạm quán và quân đoàn thứ nhất lướt đi giữa tinh không, cuối cùng cũng tiến vào lãnh địa của Tử Kim Tân Đạo Môn. Trước kia ở khu vực biên giới lúc nào cũng có quân đoàn trú đóng để phòng hộ, nhưng nay nơi này trống không, giống như cửa chính mở toang để cho kẻ khác tùy ý ra vào, thậm chí chung quanh vẫn còn dao động của thuật pháp còn sót lại, nhất là trong thần thức của Vương Bảo Nhạc có thể cảm nhận được, dao động thuật pháp này còn mãnh liệt hơn ở phía đằng xa. Loại mãnh liệt này khiến Vương Bảo Nhạc thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì trong cảm giác của hắn những dao động này vẫn đang diễn ra, chứ không phải chỉ là dư âm. Điều này chứng tỏ là chiến tranh còn chưa đến hồi kết thúc. Chỉ cần chưa kết thúc thì chứng tỏ họ đến không muộn. Vương Bảo Nhạc dùng thần niệm ra lệnh tất cả tù sĩ trong đoàn bao gồm cả đại quản gia và Lăng U tiên tử đều đẩy nhanh tốc độ. Đoàn chiến hạm lướt tới chủ tinh của Tử Kim Tân Đạo Môn. Cùng lúc đó thì một trận chiến tranh tương tự như trưởng thiên hình tiên tông đang được diễn ra bên ngoài chủ tinh của Tử Kim Tân Đạo Môn. Chẳng qua tình huống vẫn còn tốt hơn trưởng thiên hình tiên tông một chút. Mặc dù thực lực tổng thể của Tử Kim Tân Đạo Môn yếu hơn trưởng thiên hình tiên tông, nhưng đây cũng bởi vì do chủ lực của thiên linh tông dồn hết vào trưởng thiên hình tiên tông rồi. Lúc tu sĩ hai bên đều đang chờ viện quân đến, người giao chiến cùng với lão tổ Tân Đạo đúng là hữu trưởng lão của thiên linh tông. Tu vi của hắn cũng là hành tinh cảnh sơ kỳ giống với lão tổ Tân Đạo, nên dù trận chiến giữa hai người khí thế bừng bừng rung động bốn phương, nhưng nó vẫn rơi vào thế giằng co chứ chẳng ai làm gì được đối phương. Nhóm tu sĩ linh tiên ở đây cũng vậy, nên chiến trường nơi này giống như một cái cối xay thịt khổng lồ, khiến cả hai bên vô cùng lo lắng. Mặc dù tử vong không nhiều lắm nhưng gần như mỗi người đều bị thương, nhất là càng kéo dài thì thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Nhưng chỉ cần viện quân không đến thì trận chiến vẫn phải tiếp tục. Mặt khác, nếu thiên linh tông có thể phong ấn xung quanh Tử Kim Tân Đạo Môn, khiến truyền âm từ bên ngoài không thể truyền vào, thì Tử Kim Tân Đạo Môn cũng có thể làm điều tương tự. Cả hai tự phong ấn lẫn nhau khiến chiến trường nơi này bị cô lập, trừ phi có người tự xông vào đây báo tin, bằng không tin tức bên ngoài chẳng thể nào truyền tới. Cho nên vị hữu trưởng lão kia vốn dĩ không biết, trưởng tọa của hắn và tả trưởng lão đã thua thảm ở bên trưởng thiên hình tiên tông. Thậm chí anh ta còn đoán là lúc này, trưởng thiên hình tiên tông đã bị diệt, còn trưởng tọa và tả trưởng lão thì đang trên đường tới đây, theo đúng kế hoạch ban đầu. Không chỉ riêng hắn ta nghĩ vậy mà vị lão tổ Tân Đạo kia cũng lo lắng không thôi. Ông ta đang chờ lão tổ trưởng thiên tới đây giúp đỡ. Đây cũng là hy vọng duy nhất của ông ta. Ngoài trừ hy vọng này, ông ta chẳng còn lựa chọn nào khác nữa. Mục tiêu của đối phương ngay khi trận chiến này vừa bắt đầu chính là để cầm chân, khiến ông ta không có khả năng một mình bỏ chạy. Chỉ có tử chiến tới cùng. Cược rằng dù là trưởng thiên hình tiên tông không có khả năng thắng, thì vẫn có thể cầm chân đối phương. Nếu được như vậy, lão tổ Tân Đạo tin chắc vị hiệu trưởng lão này sẽ chọn ngừng chiến khi bản thân và đại quân phe thiên linh tông bắt đầu mệt mỏi. Cứ như vậy, hai bên đều so xem viện quân của ai tới trước, cũng đang so sức chịu đựng của nhau để xem ai có thể kiên trì tới cuối. Cho nên khỏi nói cũng biết mức độ thảm liệt của trận chiến này nó ghê gớm cỡ nào. Tiếng nổ mạnh, tiếng gào thảm, tiếng khóc than liên tục vang lên khắp chiến trường. Đúng lúc này, tinh không phía xa bỗng lóe sáng. Ban đầu ánh sáng này còn nhỏ,

từ chối yêu cầu đòi tiền đền bù của Vương Bảo Nhạc được. Mặc dù ông ta cũng phát hiện ra uy lực tự bạo của pháp hạng có gì đó sai sai, nhưng vẫn đáp một câu theo bản năng, được thôi. Ngay khi ông ta thốt ra hai chữ này thì ánh mắt Vương Bảo Nhạc kích động hẳn lên. Trong lúc hữu trưởng lão của Thiên Linh Tông không đếm xỉa gì tới pháp hạng tự bạo của mình mà tiếp tục xông lên, Vương Bảo Nhạc hét lớn vung tay một cái, lần nén trực tiếp ném ra hơn 40 chiếc pháp hạm ầm ầm bắn về phía hữu trưởng lão Thiên Linh Tông. Một màn này khiến cho hữu trưởng lão Thiên Linh Tông giật thót cả mình, trong lòng vô cùng chấn động. Hắn ta có thể bỏ mặc hai chiếc pháp hạm tự bạo trước đó, nhưng 40 chiếc pháp hạm thế này, dao động phát ra từ mỗi chiếc đều vô cùng chân thật, làm tim hắn đập mạnh. Dù là hành tinh cảnh, nhưng đối mặt với 40 chiếc pháp hạm tự bạo, trong lúc bản thân đã mỏi mệt và cố ý rút lui, vẫn sẽ mang tới ảnh hưởng cực lớn. Lão tổ tần đạo bên kia còn giật mình hơn cả hắn ta, hai mắt trợn to, vừa khiếp sợ lại vừa nghi hoặc. Sau khi nhớ tới lời hứa chấp nhận đền bù tổn thất mà mình vừa nói ra, thì hắn ta lại run rẩy. Trong lúc tâm thần hai vị tu sĩ hành tinh cảnh biến hóa, tu sĩ xung quanh đều hoảng sợ, thì Vương Bảo Nhạc quát lớn, bao. 40 chiếc pháp hạm mà Vương Bảo Nhạc lấy được từ trong hoàng lăng đồng loạt nổ tung, tạo thành từng làn sóng dao động xung kích tỏa ra ngập trời. Gió lốc trực tiếp bộc phát khiến tinh không rung chuyển. Cho dù uy lực tự bạo của mỗi chiếc chỉ bằng 10% của một cái pháp hạm thực sự, nhưng 40 chiếc cùng tự bạo thì uy lực vẫn vô cùng kinh khủng. Từng cơn lốc cuồng bạo lan ra, khiến cho hữu trưởng lão của Thiên Linh Tông biến sắc phải toàn lực ra tay, muốn liều mạng bị thương cũng phải cưỡng chế chấn áp nó lại. Trong lúc chấn áp thì hữu trưởng lão của Thiên Linh Tông cũng lập tức phát hiện uy lực tự bạo của đám pháp hạm này không mạnh như mình nghĩ, nên lập tức nhìn ra mánh khóe. Đồng thời trong lòng hắn cũng thở phào một hơi, ánh mắt khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đã đong đầy sát khí. Theo hắn ta thấy, mặc dù không rõ tên tu sĩ linh tiên này nuôi đống pháp hạm dởm đó ở đâu ra, nhưng lại dám hù dọa một hành tinh cảnh như hắn ta, vậy thì đúng là đáng chết. Sau đó, ngay khi hắn ta đằng đằng sát khí xông về phía Vương Bảo Nhạc muốn giết chết hắn, thì Vương Bảo Nhạc cũng quắt mắt lại, chừng nhìn mắt nhìn hắn, tay phải vung lên, 200 chiếc pháp hạm trực tiếp xuất hiện quanh Vương Bảo Nhạc. Cái tiền sư nhà ngươi, hữu trưởng lão Thiên Linh Tông lại trợn mắt, vội vàng dừng lại, rồi rút lui. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể thấy là truyện càng ngày càng thú vị. Mẹ mình tưởng nó chỉ lôi 40 chiếc mắt đền nữa là khủng bố con mẹ rồi, lôi thêm 200 chiếc cái thằng kia đền trả lòi con mắt ra. Thằng này tham thì nó tham cũng vừa phải đấy chứ, người ta lấy đâu ra 200 cái pháp hạ mà đền cho nó. Thôi thì bye bye anh em nhé. Nếu anh em thấy chuyện hay thì hãy ấn đăng ký kênh, like, ấn share. Và nếu có thì có thể donate thêm cho mình. Đời sống gần đây khó khăn quá. Thôi thì bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ. Xăng 33.000 một lít. Nó mới hạ xuống 29.000 mà tôi thấy có ông mừng rớt nước mắt. Thật đấy.